bọn họ tất nhiên cũng minh bạch hành động của người bọc trong kim quang kia đại biểu cho cái gì, nhưng mà mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, bọn lại bất đắc dĩ không thể làm được gì hơn. Hảo, Lạp Đế Tư, ta đã cho ngươi đủ kiên nhẫn rồi, nếu ngươi vẫn còn ngoan cố thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa chiến đấu, nhân ảnh màu vàng kim vừa nhàn nhã lên tiếng. Cho dù ngươi có cốt khí thế nào thì cũng phải cân nhắc đến các huynh đệ trong mạo hiểm đoàn của ngươi a, bọn họ cũng không cần phải theo ngươi đi chịu chết a. Bố lỗ ngươi bớt xàm ngôn đi, Lạp Đế Tư ta hôm nay dù có chết cũng sẽ không khuất phục ngươi. Lạp Đế Tư quát lớn một tiếng, trên mặt đầy vẻ bi phẫn. Cứ phóng ngựa tới đây đi, Lạp Đế Tư ta nếu nhíu mày cũng không xứng là nam nhân. Lạp Đế Tư này cần gì phải khổ như vậy chứ? Ở bên kia huấn luyện chàng, đoàn trưởng Mông Kỳ của Liệp Sát Mạo Hiểm đoàn nhịn không được lắc đầu khổ thán. Mông Kỳ, ngươi cũng đừng thở dài nữa, tên Lạp Đế Tư kia muốn chết thì cứ để hắn chết đi, hắc hắc, thiếu hắn thì địa vị của chúng ta ở dưới trướng Bố Lỗ đại nhân không phải càng có thể nâng cao sao? Ha ha, tên Lạp Đế Tư kia quả là ngu xuẩn mà. Đoàn trưởng Phỉ Lợi của Thiết Pháp Mạo Hiểm đoàn ở một bên lên tiếng cười nhạo. Mông Kỳ lườm mắt nhìn Phỉ Lợi nhưng từ đáy lòng lại dâng lên một tia bi ai, làm thay sai cho người khác mà còn có bộ dáng đắc ý như vậy, tên Phỉ Lợi này. Nhìn Lạp Đế Tư đang gian khổ chiến đấu bên kia, Mông Kỳ thật tâm bội phục, nếu không phải hắn lo lắng cho đám huynh đệ trong đoàn mạo hiểm của mình thì hắn có giống như Lạp Đế Tư biết rõ sẽ chết nhưng cũng kiên trì chiến đấu đến cùng không? Mông Kỳ thầm tự hỏi chính mình nhưng lại không tìm được đáp án cuối cùng. Tên Lạp Đế Tư này đúng là không biết tốt xấu. Bên trong huấn luyện chàng, Bố Lỗ trong lòng cũng vô cùng tức giận, chính mình đã cố gắng khuyên giải nhưng cái tên Lạp Đế Tư này vẫn giống như đầu đá như vậy. Bố Lỗ sớm đã muốn giết Lạp Đế Tư nhưng đám mạo hiểm giả của Thạch Bạc Mạo Hiểm đoàn đều là hảo thủ cho nên hắn mới muốn trước hết lôi kéo Lạp Đế Tư để trấn an nhưng hảo thủ này rồi mới giết Lạp Đế Tư, nhưng bây giờ... trong chàng, Lạp Đế Tư quát lớn một tiếng, linh lực trên người bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt, cự kiếm trong tay cũng đồng thời phóng xuất ra lục quang sáng chói điên cuồng đâm tới Bố Lỗ. Thoáng chốc, không khí giữa chàng đã tràn ngập thanh âm vù vù, thủy hệ linh lực ngập trời với thế như bài sơn đảo hải ập tới Bố Lỗ. Ha ha, rác rưởi cũng vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi, cái gì mà bài giang đảo hải cự phách thao thiên. Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ chiêu thức gì cũng vô dụng mà thôi, Lạp Đế Tư, nếu ngươi đã thà chết cũng không muốn đầu hàng thì ngươi đi chết đi. Cách chương.